xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 166, 166, 100 năm trước 9 chuyện năm đó đầu mối mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, CP88. Tầm mắt theo Giang Khắc chuyển lên người Tào Tân Thịnh. Mạc Khuynh lấy ra một chiếc dao găm. Chủ động nói, để tôi. Dao găm ở dưới ánh sáng phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Đâm vào mắt Tào Tân Thịnh, khiến mồ hôi lạnh trên người ông ta chảy ròng ròng. Ông ta hối hận rồi. Ông ta không nên nhất thời vì ham mê sắc đẹp, vì một tin nhắn mà chạy đến đây. Hai người kia, nhìn qua không giống như chỉ định dọa nạt cho có. Mỗi hành động cử chỉ đều giống hệt dân xã hội đen. Mạc Khuynh chậm rãi đi đến trước mặt Tào Tân Thịnh, ngồi xuống, ngón tay quen thuộc đùa nghịch dao găm. Cô hơi híp mắt, giọng nói nhàn nhạt, không muốn mạng của ông, chỉ muốn hỏi thăm ông vài chuyện. Tào Tân Thịnh muốn đáp, được, nhưng miệng bị nhét vải, chỉ có thể rên ứ ứ, không phát ra thành tiếng, bèn liên tục gật đầu, sợ đến mức chảy ra cả nước mắt rồi. Mạc Khuynh lôi miếng vải nhét trong miệng ông ta ra, cô ném nó sang một bên, sau đó nghiêng đầu hỏi Giang Khắc đang đi tới. Cái thứ gì đây? Giang Khắc mặt không thay đổi. Khăn lau, Mạc Khuynh, quẹ, Tào Tân Thịnh cúi đầu nôn khan. Cảm giác ghê tởm sộc lên tận óc. Nhưng mà, cảm giác được ánh mắt thanh lãnh lãnh của hai người. Ông ta lại cố nhịn xuống. Hai vị tổ tông muốn hỏi gì cứ hỏi đi ạ, tôi sẽ nói hết. Nói hết, Tào Tân Thịnh lập tức xin tha. Nửa tiếng trước, ông ta được Giang Khắc hẹn ra. Một giây xuất hiện, Giang Khắc lập tức động tay động chân, đánh cho ông ta một trận quay cuồng, không thèm nghe lấy một chữ cầu xin. Hiện tại, cơ hội tốt như thế đặt ở trước mắt, ông ta phải lập tức bắt lấy. Kịch bản của ông có nguyên mẫu? Mạc Khuynh hỏi. Tào Tân Thịnh đầu tiên hơi ngây ra, sau đó gật đầu như dã tỏi. Có, thật sự có. Giọng nói của Mạc Khuynh lạnh đi. Rõ ràng người trong trấn đều không biết câu chuyện này. Cái này bình thường. Tào Tân Thịnh li ba mét môi khô nứt. Rất nhiều người không biết chuyện này. Nghe nói người của 100 năm trước đều biết. Nhưng sau đó có một nhóm người đến đây, tiêu hủy toàn bộ tài liệu ghi chép, còn cấm bọn họ nghị luận. Một khi nói ra, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì bỏ tù. Bởi thế sau đó mới không có ai truyền tai nhau nữa. Lời này của ông ta cũng có mấy phần đáng tin. Năm đó vì xóa bỏ sự tồn tại của Mạc Khuynh, đúng là có những hành động đó. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Mạc Khuynh hỏi, vậy làm thế nào ông biết được? Tôi nghe một người bạn đại học là người ở trấn này kể. Tào Tân Thịnh sợ hai người không tin, vội vàng giải thích. Tổ tiên của người đó trước đây từng có tiếp xúc gần gũi với hai người kia. Trước khi người cụ cố đó chết đã kể lại. Sau đó thì người đó luôn ghi nhớ việc này trong lòng. Ông ta tên là gì? Hiện tại đang ở đâu? Tổ tiên tên là gì? Người đó tên là Ân Lâm. Tổ tiên thì quên rồi. Tôi thật sự không biết người đó đang ở đâu. Mấy năm trước nghe nói đã quay về trấn này, cắt đứt mọi liên lạc. Về sau tôi từng tới đây hỏi thăm, nhưng đều không tìm được tung tích. Tào Tân Thịnh căng thẳng nói, tốc độ cực nhanh. Nghe vậy, Mạc Khuynh và Giang Khắc quay sang nhìn nhau, nghe không giống như nói dối. Ân Lâm, Mạc Khuynh âm thầm ghi nhớ cái tên này. Sau đó, Mạc Khuynh không nhanh không chậm nói, kể lại câu chuyện ông nghe được đi. Tào Tân Thịnh nuốt ực một cái, vừa căng thẳng vừa đề phòng. Nói xong sẽ để ông đi. Tào Tân Thịnh nhẹ nhàng thở ra. Ông ta rất sợ hai người này sau khi moi tin xong sẽ một cước đá ông ta xuống sông. Thả lỏng rồi, Tào Tân Thịnh bắt đầu câu chuyện của mình. Một năm trước, cụ cố của Ân Lâm vẫn còn là một đứa bé 7-8 tuổi. Khi đó tuy rằng chiến loạn, nhưng nhà của cụ cố cũng xem như giàu có. Sống dễ chịu hơn những thôn dân khác trong trấn nhiều. Đương nhiên, cũng đã dưỡng ra cái tính cách kiêu căng bá đạo của cậu ta. Trong đám trẻ con, cậu ta là đại ca. Mùa đông năm đó, mùa đông cực kỳ lạnh, bên ngoài lại không quá thái bình, đâu đâu cũng có đánh nhau, người người cảm thấy bất an. Còn có lời đồn, nói cuộc chiến này bất cứ lúc nào có thể đánh tới trấn Thanh Kiều. Nhà nhà cửa đóng then cài không ra ngoài. Cụ Cố lại vì bướng bỉnh không chịu buồn chán ở trong nhà. Bèn lén chạy ra ngoài. Sau đó gặp được một nam một nữ trong một tòa nhà hoang. Tuổi cũng không lớn. Nam khoảng chừng 15-16. Nữ cũng chỉ tầm 10 tuổi. Nói đến đây, Tào Tân Thịnh giải thích. Cải biên thành phim không thể để tuổi quá nhỏ. Có thể sẽ không qua được xét duyệt. Mạc Khuynh Nhàn nhạt đáp một tiếng. Giang Khắc bỗng tắt đèn pin. Nguồn sáng biến mất. Bóng tối xung quanh lập tức tràn tới. Tào Tân Thịnh có cảm giác bầu không khí lạnh xuống mấy độ. Dường như còn có sát khí. Bất giác run rẩy. Tiếp tục. Mạc Khuynh đợi mấy giây. Không kiên nhẫn thúc giục. Tào Tân Thịnh vội vàng. A, một tiếng. Tiếp tục kể. Khi đó thiếu niên kia mặc quân trang. Bị thương. Hơi thở thoi thóp, trên người còn được đắp một chiếc áo khoác nữ. Cô gái kia rất không bình thường. Mùa đông lạnh lẽo căm căm như thế. Còn có tuyết rơi, lại chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng. Tóc ngắn, làn da trắng bệch, giống như không hề cảm giác được cái lạnh. Hoàn toàn không giống với người thường. Khi đó cụ Cố bị cô ấy dọa sợ rồi. Đứng đờ ở cửa một hồi lâu. Sau đó bị cô ấy phát hiện. Một cước đá bay, cô ấy cứ như thổ phỉ, cướp sạch đồ ăn và quần áo giày trên người cụ Cố. Cụ Cố sao mà chịu được sự nhục nhã này? Nhưng có lẽ là vì có máu chịu ngược, ma xui quỷ khiến thế nào? Lại không chạy về cáo trạng, ngược lại còn liên tục mang đồ ăn đồ dùng đến cho hai người. Thời gian đó, hai người vẫn luôn ở lại tòa nhà hoang. Trong trấn thi thoảng lại tuyền đến tin, mất trộm. Hôm nay là quần áo, ngày mai là quả trứng. Sau đó, hai người bị phát hiện. Trong trấn có mấy người tìm đến tận nơi, muốn đuổi bọn họ đi. Nhưng không biết cô gái làm gì, khiến hai người bị thương, dọa cả những người khác chạy đi. Sau đó trong trấn truyền ra lời đồn, nói hai người trong tòa nhà đó không phải loài người. Không tới hai ngày, người trong trấn tụ tập lại. Muốn dùng số đông đánh đuổi bọn họ. Nhưng mà, một mình cô ấy mạnh mẽ che chở cho thiếu niên, khiến kẻ khác khó mà đến gần. Cô gái đó có thể không phải con người thật. Tào Tân Thịnh còn thuận tiện phát biểu cảm tưởng. Giữa đông lạnh như thế lại ăn mặc mỏng manh như vậy, còn có khả năng đánh lại đông người như thế, sao có thể là người được chứ? Hơn nữa mới chỉ là một đứa trẻ. Ít nói lời vô nghĩa. Giọng nói của Mạc Khuynh chợt lạnh. Tào Tân Thịnh bị cô dọa sợ, lập tức không dám nhiều lời. Ông ta vội tiếp tục kể. Khi đó cụ Cố kia cũng có mặt ở hiện trường. Nghe nói cô ấy khi đó thậm chí đã có ý định giết người, nhưng bị ngăn lại. Là bị thiếu niên bên cạnh kia ngăn lại. Thiếu niên thân chịu trọng thương, chủ động dẫn theo cô gái rời khỏi trấn nhỏ, dừng chân ở một nơi cách trấn không xa. Sau đó thì không còn ai biết họ sống chết thế nào nữa. Cách chương.